Nữ phụ văn của anime. Chương 65, Phản nhẫn Itachi 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tại không gian hệ thống. Chiaki đang băng bó lại vết thương của mình. Chiaki, lần này vết thương của cô khá nghiêm trọng đấy. Có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Không cần thiết, nhiệm vụ này đã thất bại rồi mà. Vẫn nên cố gắng làm nhiệm vụ thì hơn. Chiaki cuốn lại lớp băng. Thở dài. À, quên không nói với cô. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé. Sát nút luôn đấy. Các chỉ số của cô đây. Họ tên. Tanimoto Chiaki. Dung mạo. 60/100. Bình thường. Thông minh. 60/100. Bình thường. Sức mạnh. 65/100. Được. Vận khí. 40/100. Hơi kém. Điểm thưởng. 2. Kinh nghiệm. 100. Chờ xíu. Sao nhiệm vụ lại có thể hoàn thành vậy? Tôi nhớ là mình đã tắt độ hảo cảm rồi mà. Biết tin cô biến mất. Độ hảo cảm tăng vọt. Đại khái là cô hoàn thành rồi. Hoàn thành nhiệm vụ đúng là ngàn cân treo sợi tóc thật. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của tôi là ai vậy? Chỉ ngó qua các chỉ số. Chiaki lại tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Uchiha Itachi, người này thì không cần phải nói nhiều đúng không? Chờ chút, Naruto hả? Tôi nhớ là tôi đã viết một bộ đồng nhân Naruto rồi mà. Chiaki cau mày cất lời. Nhưng nhân vật chính của bộ truyện là Gaara chứ không phải Itachi. Tào lao thế đủ rồi. Bắt đầu truyền tống. Được rồi, muốn làm gì thì làm. Chiaki thở dài trước khi mất ý thức. Bộ truyện tranh Naruto, chậc, quá mức phổ thông rồi còn gì nữa. Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành Hokage của làng Konoha. Được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thế giới. Cửu vĩ hồ ly, vì cho cậu là một con quái vật. Không ai dám chơi với cậu, vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách. Khi tốt nghiệp trường ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke. 2 năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi theo Orochimaru vì muốn đạt được sức mạnh hơn người. Và dùng sức mạnh đó để giết người anh của mình. Naruto muốn đem Sasuke trở về. Và vì Kakashi không đủ trình độ nên đã đi theo Jiraiya. Một trong tam nin truyền thuyết của Konoha. Để học tập thêm cách dùng sức mạnh. Sau 2 năm trở về. Naruto đã 16 tuổi và có nhiều thay đổi. Và những khó khăn nguy hiểm cũng từ đó tăng lên. 2 năm sau Sasuke đã trưởng thành. Cậu đã hạ được Orochimaru. Tất nhiên là lúc hắn đang bị ấn chú của đệ tam làm yếu nhất. Và phong ấn hắn trong người cậu. Cậu cùng Suizesu, Jugo và Karin thành lập mãng xà truy tìm Itachi, Naruto, Sakura, Choji, Sai, Ino, Shikamaru, Kiba, Shino, cũng dần trở thành những ninja mạnh mẽ trụ cột của làng lá. Họ đã hạ được 2 thành viên Akatsuki, cũng như Sasuke hạ được Deidara. Sasuke và Itachi đã gặp nhau. Và trận chiến cuối cùng đã xảy ra với chiến thắng của Sasuke. Madara xuất hiện và sự thật về Itachi đã được hé lộ. Bí mật về gia tộc Uchiha và làng lá đã tạo nên bi kịch giữa Sasuke và Itachi. Nhóm đại bàng được thành lập kết hợp cùng Akatsuki chính thức truy tìm 9 quái vật có đuôi và bắt đầu kế hoạch trả thù của Sasuke. Đó chính là đại để cốt truyện đấy. Mục tiêu nhân vật lần này là Uchiha Itachi. Là anh trai của Uchiha Sasuke. Chúng ta có thể nói tên này là một thiên tài. Mà thiên tài và biến thái chỉ cách nhau một đường thẳng thôi. Tên này chính là một kẻ ngốc. Lại còn điên nữa chứ. Tên này là một kẻ cuồng em trai đến mức cái thuyền đó ngàn năm không lật được. Chiaki biết rõ điều đó. Bởi vì cô cũng hay đọc các chuyện về 2 anh em nhà đó mà. Tiếp tục nói nhé. Itachi đã thảm sát toàn bộ gia tộc năm 14 tuổi chỉ trừ lại đứa em của mình. Sau đó gia nhập Akatsuki. Thế nhưng sau khi Sasuke biết được sự thật đó là tên này hy sinh để làm mật thám cho làng thì lại nổi điên lên. Sau đó quay ra định diệt làng cho đến khi Naruto ngăn lại. Oài, yêu hận tình trường cho lắm vào. Đại chiến ninja lần thứ 3 nổ ra khi Uchiha Itachi được 4 tuổi. Trong mắt một đứa trẻ như anh, thì chiến tranh đồng hành với sự hủy diệt. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Itachi đứng giữa chiến trường đầy xác người. Khụ khụ khụ, khục, âm thanh đột ngột vang lên khiến đứa trẻ nào đó giật mình. Itachi vội vàng chạy về phía có tiếng động, và những gì trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Một cô bé, bé xíu, dường như chỉ mới có 1 tuổi, hoặc 1,5 tuổi đang nằm trên cái chiến trường đầy xác người này. Phần bụng cô nhóc này bị thương rất nghiêm trọng, và điều ngạc nhiên hơn là đứa bé đó vẫn còn sống. Lẽ nào có kẻ mang cả trẻ con lên chiến trường sao? Nước, cô bé đó, đương nhiên chính là Chiaki rồi. Hiện tại thì đúng là cơn khát đang cào xé cô đó. Mẹ nó, vậy mà dám truyền tống ngay trong cuộc chiến thế này. Lại còn bắt cô ở đây giả chết ròng rã cả ngày nữa chứ. Khát khô cổ rồi, Akira, chờ đó, chúng ta sẽ đàm đạo về nhân sinh với nhau sau. Hiện tại thì, cái cơ thể bé nhỏ này còn mang theo cả vết thương nữa chứ. Chậc, cô mà đai là xong luôn đấy. Bỗng nhiên một ống trước đựng đầy nước được đưa đến trước mắt Chiaki. Không chần chừ, cô nhóc nào đó vội đón lấy nó. Đến lúc không uống được nữa rồi mới ngước mắt lên người đang đứng cạnh mình. Ôi đệt, sao mục tiêu nhiệm vụ lại ở đây? Giờ là lúc nào rồi hả? Liệu anh ta có giảm độ hảo cảm với cô không? Chiaki hoảng hốt trong lòng. Nhưng gương mặt thì không một chút biểu cảm. Itachi bất động thanh sắc quan sát đứa trẻ trước mắt mình. Ngoại trừ vết thương nghiêm trọng kia, không hề có bất cứ thứ gì chứng minh cô nhóc là một ninja cả. Nhưng cũng không thể ngừng cảnh giác được. Chiaki ôm ống trúc đựng nước bằng cả 2 bàn tay. Hết cách rồi, ai bảo cô hiện tại chỉ là một đứa nhóc 2 tuổi chứ? Cô chăm chú quan sát mục tiêu nhiệm vụ lần này, vẫn còn non và xanh lắm chú em à, mục tiêu nhiệm vụ lúc này chỉ mới có 4 tuổi thôi. Mới bắt đầu nhận thức được chiến tranh. Lúc này có độ hảo cảm là tốt nhất. Bởi thế, cô nhóc chỉ đứng đến hông của mục tiêu nhiệm vụ, vươn tay đưa trả ống nước cho cậu ta. Chấm, cảm ơn anh nhiều. Sau đó, không quên ngẩng đầu và nở một nụ cười ngọt ngào với người đứng cạnh. Độ hảo cảm tăng lên 5. Âm thanh thông báo vang lên khiến nụ cười nào đó lại càng rạng rỡ. Cách chương.